Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, thẳng tiến không lùi chi đao. Chương 319, thẳng tiến không lùi chi đao, Tiểu Nhiễm sư tỷ. Đáng đánh, tại sở Tiểu Nhiễm xuống đài thời gian, mấy cái thái A thần thành sư đệ sư muội vội vàng vì đi lên. Cho sở Tiểu Nhiễm truyền thuốc chữa thương, sở Tiểu Nhiễm sắc mặt có một số mất tự nhiên đỏ thẫm. Nàng đi xuống đài thời gian, đúng là thân thể run lên, trực tiếp phun ra một búng máu đến. Tiểu Nhiễm sư tỷ, Văn Vũ đám người lại càng hoảng sợ, vội vàng tới đỡ ở sở Tiểu Nhiễm. Dịch Vân nhìn Dịch Vân sở Tiểu Nhiễm vết thương, chau mày, thương thế kia so hắn vốn là muốn còn nghiêm trọng. Lân Đồng quả thực không bình thường. Hắn tu luyện là rất thiên môn toàn chuyển ý cảnh. Tại công kích của hắn trong, cũng ẩn chứa một cỗ đinh ốc kình. Sở Tiểu Nhiễm nhìn như không có bị đánh trúng chỗ yếu. Thế nhưng cỗ kia ẩn chứa đang xoay lên trong đinh ốc kình đã dọc theo vết thương xâm nhập sở Tiểu Nhiễm trong kinh mạch, tổn thương kinh mạch nội tạng. Loại thương thế này, muốn phục hồi như cũ tối thiểu cũng muốn cái 1-2 ngày. Hiện tại để cho bị thương sở Tiểu Nhiễm tác chiến, nàng sức chiến đấu có lẽ phát huy không đến 5 thành. Đối mặt rất nhiều cường địch, chỉ có 5 thành chiến lực sở Tiểu Nhiễm, hiển nhiên lực bất tòng tâm. Xin lỗi, ta bản muốn tốc chiến tốc thắng, thế nhưng không nghĩ đến, cái được không bù đắp đủ cái mất. Phun ra này một miệng nghịch huyết sau, sở Tiểu Nhiễm trên mặt đỏ thẫm biến mất, trở nên càng trở nên trắng bệch. Dịch Vân lắc đầu, nếu không tốc chiến tốc thắng, càng kéo dài nguyên khí tiêu hao quá lớn, cũng là vô lực tái chiến. Kết quả là giống nhau, Lân Đồng quả thực rất mạnh, lấy sở Tiểu Nhiễm thực lực, thực sự không đủ để thắng được Lân Đồng về sau, lại thắng một trận. Tại trưởng lão chỗ ngồi, mọi người đều thấy được sở Tiểu Nhiễm hộc máu một màn. Thật tiếc nuối, hiện tại xem ra, chỉ còn lại có Dịch Vân một người, mà đối thủ của hắn, còn có 6 người, một chút Vân Long thần quốc trưởng lão, có một số cười trên nỗi đau của người khác. Dịch Vân đối mặt, đúng là một trận xa luân chiến, hắn có thể hay không chống được quân nguyệt nơi này. Vẫn là cái vấn đề. Lúc này, tại Vân Long thần quốc một phương, một người đi lên võ đài. Người này, gầy trơ xương như củi, thoạt nhìn cho người một loại yếu đuối cảm giác, nhưng là hắn đôi mắt như đao, ẩn chứa một cỗ sát cơ, là Ngỗi Dục. Hắn dĩ nhiên cái thứ hai ra sân, trước Tù Nghiêu, chính là thua ở trên tay hắn. Thấy này Khô Lâu người đi lên tràng, Dịch Vân bên người một cái tiểu sư đệ kinh hãi nói. Nga, Dịch Vân nao nao, nguyên lai Tù Nghiêu bại bởi hắn. Ngỗi Dục, xuất thân từ thần hoang bí tộc. Hắn chỗ ở bí tộc, có chế tác khôi lỗi năng lực. Mà này Ngỗi Dục, cũng là một cái khôi lỗi sư. Ngỗi Dục, cổ quái tên, chấm ngoặc kép. Dịch Vân nghe nói qua thần hoang bí tộc. Tại thần hoang chút nào đó địa phương, sinh hoạt một chút lịch sử đã lâu bộ tộc. Những bộ tộc này, cũng không giống như Vân Hoang bộ lạc nhỏ như vậy lạc hậu. Bởi vì thần hoang cực kỳ nguy hiểm, phàm nhân bộ lạc căn bản đừng nghĩ kéo dài tiếp. Có khả năng tại thần hoang sinh tồn bí tộc, đều có chỗ hơn người. Bọn hắn thường thường có đặc biệt truyền thừa, thập phần khó đối phó. Không nghĩ đến có thần hoang bí tộc truyền nhân, đi Vân Long 72 tháp lịch lãm, chấm ngoặc kép, Dịch sư huynh cẩn thận, này Ngỗi Dục phi thường khó chơi, khôi lỗi sư nhược điểm là bản thể, thế nhưng một chút khôi lỗi sư thời điểm chiến đấu, bản thể sẽ rút vào một cái phòng ngự siêu cường khôi lỗi bên trong. Nó tựa như một cái mai rùa, mặc dù không có lực công kích, cũng không có cái gì ưu thế tốc độ, nhưng phi thường chịu đánh. Ngỗi Dục cũng là như vậy. Hắn rút vào mai rùa bên trong, tại Mai Rùa trong chỉ huy khôi lỗi chiến đấu. Nếu như ngươi đi công kích bản thể của hắn, vậy thì xong rồi, bởi vì tại ngươi công kích thời gian, khôi lỗi của hắn liền sẽ thừa dịp ngươi nguyên khí dùng hết thời gian, khởi xướng tuyệt sát. Văn Vũ lúc này rốt cuộc phát huy tác dụng, nàng đối với Vân Long Thần Quốc cao thủ dài rất nhiều, mà Ngũi Dục càng là Văn Vũ trọng điểm chú ý đối tượng. Văn Vũ tiếp tục nói, đối phó Ngũi Dục, sáng suốt nhất cách làm là công kích khôi lỗi của hắn. Chỉ cần quét sạch hắn sở hữu khôi lỗi, như vậy hắn giống như là không có nanh vuốt hổ, không đáng sợ rồi. Mặc dù nói, bản thể của hắn khi đó vẫn có siêu cường phòng ngự, thế nhưng không có khôi lỗi, hắn cơ bản không thể phản kích, đến lúc đó chỉ là một sẽ không động bia ngắm, như vậy đánh bại hắn liền dễ dàng. Nhưng mà muốn đối phó Ngũi Dục khôi lỗi cũng không dễ dàng. Văn Vũ coi như là làm đủ bài học, lại bắt đầu giới thiệu Ngũi Dục khôi lỗi nhược điểm. Khôi lỗi đều là dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế, hoặc là trang giáp kim loại, hoặc là lân giáp rắn chắc hoang thú thi thể. Những khôi lỗi này lực phòng ngự thập phần khủng bố, nếu như muốn trực tiếp phá hư khôi lỗi vô cùng khó khăn. Bất quá may là khôi lỗi có nhược điểm, mỗi cái khôi lỗi trong cơ thể đều có một cái hạch tâm pháp trận dùng tới tiếp thu chủ nhân ý niệm. Tuy rằng cái này hạch tâm pháp trận cũng có tầng tầng bảo vệ, nhưng là vẻn vẹn phá hư một cái pháp trận, dù sao cũng hơn phá hư toàn bộ khôi lỗi dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần phá hủy pháp trận này, kia khôi lỗi chính là một cái sẽ không động vật chết rồi. Như vậy Dịch sư huynh liền thắng rồi. Văn Vũ nói một hơi một đại thông. Dịch Vân nghe được gật đầu, đơn giản nói, lý giải. Văn Vũ trong lòng hài lòng, cuối cùng mình không phải là một điểm dùng không có. Lúc này, Dịch Vân đã đi lên võ đài, Ngũi Dục tùy ý cười, châm chọc nói, đang nghiên cứu chiến thuật sao? Hắc hắc, tiểu cô nương kia, hình như là làm đủ chuẩn bị, nàng để cho ngươi công kích ta trong khôi lỗi hạch tâm pháp trận chứ? Văn Vũ nói chuyện với Dịch Vân dùng đều là nguyên khí truyền âm. Ngũi Dục không có khả năng nghe được, nhưng là Ngũi Dục lại đoán được Văn Vũ nói hơn một chút cái gì. Văn Vũ biến sắc, loại này bị người hoàn toàn nắm giữ cảm giác thật không tốt. Đáng tiếc, tiểu cô nương kia nói chiến thuật mặc dù tốt, lại đối với ta vô dụng, ta cùng với cái khác khôi lỗi sư hoàn toàn bất đồng, điều này cùng ta huyết mạch thiên phú có quan hệ. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Ngũi Dục cười quái dị. Văn Vũ nghe được sắc mặt càng khó coi. Ngũi Dục vừa nói như vậy, trong lòng nàng hoàn toàn không chắc chắn rồi. Dính đến huyết mạch thiên phú, vậy thì nói không rõ rồi. Có lẽ Ngũi Dục căn bản không cần kia hạch tâm trận pháp là có thể khống chế khôi lỗi. Văn Vũ cảm nhận được một loại cảm giác bị thất bại. Tự mình chẳng qua là sưu tập tình báo, đều là sai sao? Nhưng là, tiểu cô nương kia có một chút nói không sai. Đó chính là, ta bản thể lực phòng ngự quả thực không có kẽ hở. Ngũi Dục đột nhiên phát ra một tiếng khàn giọng thét chói tai. Thân thể hắn co lại, hoàn toàn rút vào một cái mai rùa thông thường khôi lỗi bên trong. Này mai rùa khôi lỗi hiện lên hình bán cầu, do không biết tên hợp kim chế tạo. Toàn thân kim quang chói lọi, bề ngoài hiện đầy từng cái thần bí văn lộ. Những văn lộ này lưu truyền, trong đó quán chú nguyên khí, tạo thành nguyên khí hộ thuẫn, hai tầng phòng ngự, ở chung quanh trên khán đài. Mọi người thấy âm thầm líu lưỡi, một tầng nguyên khí hộ thuẫn, lại thêm hợp kim giáp xác. Dịch Vân muốn đả thương cùng Ngũi Dục bản thể, sẽ phải phá này hai tầng phòng ngự. Khó khăn kia có thể nghĩ, hơn nữa chung quanh khôi lỗi, như thế nào sẽ tùy ý Dịch Vân công kích Ngũi Dục bản thể. Ken két két, tổng cộng 8 cụ khôi lỗi xuất hiện ở Ngũi Dục xung quanh. Này 8 cụ khôi lỗi, hình dạng khác nhau, có rất nhiều thuần kim loại, có rất nhiều không biết tên thần mộc chế tác, còn có là hoang thú thi thể, 8 cụ khôi lỗi, kềm giữ các loại vũ khí. Bọn hắn tại ngỗi dục xung quanh, hợp thành một cái đại trận, đem ngỗi dục vây vào giữa. Ghê gớm, lúc đó đối phó tù nghiêu thời gian, ngỗi dục cũng chỉ ra khỏi 6 cụ khôi lỗi. Bây giờ đối với trên dịch vân, hắn ngoại trừ 8 cụ khôi lỗi, tạo thành đại trận, hơn nữa bản thể biến thái phòng ngự, ngỗi dục chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Hơn nữa hắn nói rồi, hắn không có thông thường khôi lỗi sư nhược điểm, này còn thế nào thắng hắn? Đối mặt này khôi lỗi đại trận, Dịch Vân sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nhẹ bôi không gian giới chỉ, tại trong nhẫn rút ra một thanh trường đao. Chuôi đao này toàn thân đen như nước sơn, thân đao chỉ có 2 ngón tay song song như vậy rộng, đã có đầy đủ dài 5 thước. Thân đao thẳng tắp, hàn quang tùy ý, trên đó văn khắc như là mảnh băng vỡ mỹ lệ hoa văn. Chuôi đao này tên là âm sát đao, là Dịch Vân tại Thái A Thần Thành vũ khí các bên trong mà tuyển chọn vũ khí. Âm sát đao đao tên ý tứ là bằng vào vung đao phát ra sóng âm là được giết người, dùng quen thiên quân đao. Dịch Vân vẫn là thiên vị tương tự với đường đao thẳng tắp trường đao. Âm sát đao so thiên quân đao khá ngắn, phẩm chất lại thật to vượt qua. Nga, xuất đao, chơi thật vui, đáng tiếc, như trước vô dụng. Ngỗi dục thanh âm khàn khàn theo mai rùa trong truyền đến. Đúng lúc này, Dịch Vân động rồi, thân thể hắn nhảy một cái mà ra, nhằm phía khôi lỗi đại trận. Hô, Dịch Vân toàn thân nguyên khí bạo phát, dường như diệu nhật dâng lên. Này bay lên nguyên khí, sau lưng Dịch Vân tạo thành thang cốc phù tang hư ảnh. Hạo nhật chân khí, Dịch Vân trong mắt lóe lên hàn mang, trên người của hắn cuồn cuộn sát cơ, giống như là thủy triều bắn ra. Hô, hô, hô, 8 cụ khôi lỗi lao ra, hướng Dịch Vân hợp lại mà tới, mà lúc này, Dịch Vân âm sát đao thu liễm, căn bản không xuất đao. Trực tiếp nhục thân xông vào khôi lỗi đại trận bên trong. Những khôi lỗi kia tốc cực nhanh, từng hàng sáng như tuyết lưỡi đao, sắc nhọn móng vuốt chém hướng Dịch Vân. Dịch Vân tâm như chỉ thủy, hắn đem nhập vi đại thành thân pháp triển khai, tận dụng mọi thứ, lợi dụng khôi lỗi công kích trước sau tốc độ, lấy bất khả tư nghị góc độ tránh ra từng cỗ một khôi lỗi công kích. Chỉ là một trong nháy mắt, hắn vọt tới ngỗi dục bản thể trước, một mực thu liễm âm sát đao, vào lúc này lòe ra tùy ý hàn mang, trực tiếp công kích bản thể. Ở đây khán giả đều kinh hãi, Dịch Vân không đi tìm kiếm khôi lỗi nhược điểm, lại lấy ngỗi dục bản thể là mục tiêu, mà ngỗi dục bản thể 2 tầng phòng ngự, hầu như không có kẽ hở. Tại trưởng lão chỗ ngồi, rất nhiều Vân Long Thần Quốc trưởng lão khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Công kích ngỗi dục bản thể quả thực ngu xuẩn, loại này tự chui đầu vào giỏ. Bọn hắn tựa hồ thấy được Dịch Vân công kích không quả, chiêu thức dùng lão, sau đó bị đông đảo khôi lỗi vây công, trọng thương hộc máu tình hình. Vân Long Thần Quốc trưởng lão ý nghĩ cũng là mai rùa khôi lỗi trong ngỗi dục ý nghĩ. Hắn mặt lộ cười gằn, một bên toàn lực thôi động mai rùa khôi lỗi phòng ngự hộ thuẫn, một bên tích góp lực lượng, chuẩn bị tuyệt địa phản kích. Ở trước mặt hắn, Dịch Vân tâm vô bàng vụ, Dịch Vân toàn thân sát khí, nhảy lên tới cực hạn, cùng hạo nhật chân khí hòa làm một thể. Đao chi đạo, thẳng tiến không lùi, âm sát đao phát ra rồng ngâm thông thường hét vang. Cùng Dịch Vân hòa là một thể, nhân đao hợp nhất, két, sáng như tuyết ánh đao, xẹt qua trường thiên, nhật nguyệt bỗng nhiên thất sắc, chỉ còn lại có này một tia ánh đao, như diệu nhật lóe sáng. Một đao này, không có chút nào biến hóa trùng kích tại mai rùa khôi lỗi phía trên. khủng bố nổ tung vang lên. Hạo Nhật chân khí thiểm quang tràn đầy mọi người tầm nhìn. Căn bản nhìn không thấy chuyện gì xảy ra. Khi quang mang biến mất thời gian, mọi người mới nhìn đến khiến bọn hắn nghẹn họng trố mắt một màn. Năm thước âm sát đao hoàn toàn xỏ xuyên qua ngũi dục mai rùa. Nó từ một bên thâm nhập, một bên kia xuyên ra, lộ ra dài ba tấc sáng như tuyết lưỡi đao. Lưỡi đao trên nhuộm máu tươi, ngũi dục, kể cả mai rùa khôi lỗi cùng nhau, bị xỏ xuyên qua rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.